Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306: Thẹn Quá Hóa Giận. Đi chết đi. 12/75. Tút tút tút, nghe trong loa truyền tới âm thanh bận. Điện thoại một phía này hai người triệt để trợn tròn mắt. Cái quái gì? Đường Ánh Tuyết là nhất Diệp Chi Thu nữ nhân tương đương. Tân nhiệm chủ biên Thái Minh Huy nháy mắt một cái, một mặt mộng bức nói: "Xã trưởng, ngươi nói, chúng ta bây giờ làm như thế nào xử lý? Còn có thể làm sao? Gọi nữ nhân kia trở về thôi." Vừa mới nhậm chức xã trưởng Trương Thiên Minh xanh mặt, nói ra: "Khó trách dám ở trước mặt ta tự cao tự đại, nguyên lai là ỷ có người chỗ dựa đây." Hừ. Đối mặt đang nổi giận Trương Thiên Minh, Thái Minh Huy lúc này ngoan ngoãn không dám lên tiếng. Làm Trương Thiên Minh đại học tử đảng, hắn hiểu rất rõ vị công tử ca này tính khí. Nói thật dễ nghe một điểm, gọi tuổi trẻ khí thịnh, sức sống 10 phần. Nói đến khó nghe một điểm, gọi mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì. 3 ngày trước, Trương Thiên Minh theo hắn vị đồng sự kia trưởng lão cha đến đây thị sát nhà xuất bản công tác. Kết quả lại phát hiện làm trẻ em nhà xuất bản duy nhất một tên phó chủ biên Đường Ánh Tuyết vậy mà không ở tại chỗ, với lại gọi điện thoại tới lúc lại còn nhắc nhở tắt máy. Thực ra lúc đó là hết điện, nguyên bản đây hết thầy cũng còn có giải thích đường sống, nhưng là đối mặt với chủ tịch âm trầm gương mặt, vị kia tự hiểu là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện lão xã trưởng vậy mà lựa chọn che giấu cho Đường Ánh Tuyết thả nghỉ bệnh sự tình, để cho người ta nghĩ lầm Đường Ánh Tuyết giành công tự ngạo, ngay cả chủ tịch đều không để vào mắt. Thế là liền có đón lấy một loạt chuyện phát sinh. Nguyên bản nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Đường Ánh Tuyết nhất định là muốn cuốn gói đi kết cục. Nhưng là bây giờ, khi biết Đường Ánh Tuyết lại là nhất Diệp Chi Thu nữ nhân thì Trương Thiên Minh dễ trợn tròn mắt. Cái này còn làm cho đối phương xéo đi quả banh a. Vì có thể được cùng một Diệp Chi Thu lần nữa cơ hội hợp tác, cho dù là đem nữ nhân kia mời về xem như Bồ Tát một dạng cung cấp cũng được a. Ai bảo người ta nam nhân như thế nghịch thiên a. Lập tức cho Đường Ánh Tuyết gọi điện thoại. Trương Thiên Minh mặt âm trầm nói ra, để cho nàng nhanh đi nhà xuất bản đi làm, cho nàng một gian đơn độc văn phòng, hay là cho nàng phó chủ biên chức vụ, để cho nàng phụ trách theo vào nhất Diệp Chi Thu sự tình. Trương Thiên Minh dừng một chút, nhìn một chút Thái Minh Huy, về phần sự tình khác, cũng đừng để cho nàng nhúng tay. Biết rồi, Thái Minh Huy lúc này nhẹ gật đầu. Ta cái này liên hệ nàng, chỉ là tại mấy lần gọi điện thoại mà không thông suốt về sau, bên trong phòng làm việc bầu không khí nhất thời càng phát ra bị đè nén. Thảo, bọn hắn là đang chơi chúng ta đi. Trương Thiên Minh hung hăng gõ một cái bàn, la mắng, biết rõ chúng ta biết gọi điện thoại đi qua, vậy mà tắt máy, đây là muốn nhân cơ hội lừa đảo sao? Theo Trương Thiên Minh, tất nhiên nhất Diệp Chi Thu cùng Đường Ánh Tuyết là quan hệ tình nhân. Như vậy đối phương chắc chắn biết Đường Ánh Tuyết xuất hiện ở bản xã tao ngộ. Hôm nay nói lời nói này chính là vì cố ý gõ nhà xuất bản. Mà trên thực tế, Trương Thiên Minh bất quá là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà thôi. Nếu như không phải là bọn họ cú điện thoại này, chỉ sợ Diệp Thu còn không biết Đường Ánh Tuyết thụ lớn như vậy ủy khuất. Về phần Đường Ánh Tuyết, tự nhiên là bởi vì vẫn còn ở trên máy bay, điện thoại di động đã sớm tắt máy, cho nên mới không có nhận được bọn họ điện thoại. Nhưng là Trương Thiên Minh nhưng không biết, đến mức ngộ nhận là đối phương là muốn mượn cơ hội gõ chính mình. Trong lòng đối Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết bất mãn tự nhiên là càng phát càng tăng vọt. Cái kia nộ hỏa càng là như núi lửa đồng dạng sắp phun ra đến rồi. Thân là Đường Đường Trường Thành truyền thông tập đoàn công tử gia, lúc nào nhận qua dạng này uất khí a. Một bên khác, Đường Ánh Tuyết ở phi cơ dừng hẳn về sau, Dễ ngay đầu tiên mở ra điện thoại di động, sau đó nhận được Diệp Thu gửi tin tức tới. Khi nhìn đến người trong lòng đã an bài người ở bên ngoài nghênh đón chính mình, Đường Ánh Tuyết trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười. Bất quá, nàng chưa kịp nụ cười hoàn toàn nở rộ, mấy cái đến từ Thái Minh Huy điện báo điện thoại nhắc nhở cùng tin nhắn ngắn xuất hiện, lại để cho Đường Ánh Tuyết tràn đầy nghi hoặc. Thái Minh Huy nhìn thấy tin tức, mau trở về điện thoại. Hừ, Đường Ánh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, suy nghĩ một chút, vẫn là bấm điện thoại. Điện thoại vừa định một tiếng, Dễ nhanh chóng kết nối. Không đợi Đường Ánh Tuyết nói chuyện, đầu điện thoại kia thay đổi truyền đến một trận không khách khí chút nào tiếng của trách. Đường Ánh Tuyết, ngươi làm cái quỷ gì? Vì sao gọi điện thoại cho ngươi vẫn không gọi được? Ở cái này âm thanh vang lên trong nháy mắt, Đường Ánh Tuyết Dễ đã hiểu. Cái thanh âm này cũng không phải là Thái Minh Huy, mà là vị kia Trương Đại Công Tử. Cầu báp, đối mặt với đối phương cái này đổ ập xuống một trận quát lớn, Đường Ánh Tuyết tức giận cũng nổi lên. Điện thoại di động của ta tắt máy, đương nhiên đánh không thông. Nguyên nhân này ngu ngốc đều hẳn phải biết. Ngươi, Trương Thiên Minh bị Đường Ánh Tuyết câu nói này cho tức giận đến mặt đỏ lên. Nhưng là nghĩ đến còn muốn lợi dụng nàng cùng Diệp Thu ký hợp đồng, hắn chỉ có thể cố nén tức giận, nói ra, ngươi bây giờ ở đâu? Lập tức trở về nhà xuất bản đến, ta có việc muốn thương lượng với ngươi. Hiện tại, Đường Ánh Tuyết sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một tia vẻ mỉa mai, nhìn xem xã trưởng có phải hay không quên đi. Ngươi vừa mới để cho ta tạm thời cách chức ngừng lương mà nghiền ngẫm lỗi lầm, hiện tại lại để cho ta trở về. Lật lọng cũng không phải làm lãnh đạo cái kia có phương pháp làm. Ngoặc kép, ngươi, Trương Thiên Minh bị Đường Ánh Tuyết cho nói đến kém chút tức giận đến giơ chân. Nhưng là cuối cùng cố đè xuống lửa giận trong lòng, nói ra, đối với trong chuyện này, khả năng đúng là ta xử lý không đủ thỏa đáng. Chờ ngươi trở lại, ta có thể ngay mặt xin lỗi ngươi. Nghe được Trương Thiên Minh vậy mà nói muốn chính mình xin lỗi, Đường Ánh Tuyết nhất thời trợn to hai mắt, lộ ra một tia kinh ngạc. Y theo nàng theo lão xã trưởng nơi đó nghe được, vị này Trương Đại Công Tử tính khí cũng không phải bình thường kém. Hôm nay đây là uống thuốc gì? Đã vậy còn quá khác thường. Vậy ta nhưng phải nói tiếng xin lỗi, Đường Ánh Tuyết nói ra, ta bây giờ đã là không ở đế đô, phải trở về lời nói. Nguyên bản Đường Ánh Tuyết còn muốn nói, có thể muốn hai ngày nữa trở lại đế đô. Nhưng là, cũng là bởi vì nàng câu kia là không ở đế đô, lời nói xác thực triệt để đốt lên Trương Thiên Minh kiềm chế đã lâu nộ hỏa. Đường Ánh Tuyết, chỉ nghe trong loa truyền đến Trương Thiên Minh quát to một tiếng. Đừng tưởng rằng ngươi có nhất Diệp Chi Thu chỗ dựa liền có thể không coi ai ra gì. Lão tử nói cho ngươi biết, không có nhất Diệp Chi Thu, chúng ta Trường Thành vẫn là Trường Thành, nhưng là không có chúng ta. Hắn nhất Diệp Chi Thu sau này muốn tại đế đô xuất bản giới đặt chân, ta nói thực cho ngươi biết ngươi, không có cửa đâu. Nghe Trương Thiên Minh uy hiếp, Đường Ánh Tuyết cắn môi một cái, cuối cùng đưa đối phương mấy chữ, đi chết đi, lập tức, cúp điện thoại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.